Lược Thiên Ký, chương 1146, thích nhất nhất phách lưỡng tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1175, thích nhất nhất phách lưỡng tán. Chung quy bất quá là một lời huyết dũng, lại vì chính mình đưa tới đại họa. Lúc này nhìn thấy Phương Hành bị Đạp Nhật tiểu thánh quân Phụ Sơn Tử Tuyệt Sinh tiểu thánh quân Ly Hỏa U Ẩn tiểu thánh quân Hoa Mật Nhi ba người vây công Phương Hành bộ dáng, Thương Lan Hải tứ hoàng tử Ngao Cuồng đã cùng Augustin tiểu thần vương liếc nhau một cái tương đối, hai người này ngược lại là đối phương có chút thiện ý, nhưng là vào lúc này, ánh mắt lại đều có chút bất đắc dĩ, đồng thời khó nén tâm tư vẻ thất vọng, nghĩ thầm Phương Hành hà tất phải như vậy đây. Nhiệt huyết sông lên đầu, liền không quan tâm cùng dạ tộc thần tử rút kiếm tương hướng, kết quả căn bản là vô dụng đến lấy người ta xuất thủ, liền bị ba vị này tiểu thánh quân liên thủ áp chế, mắt thấy liền muốn mệnh không còn tại chỗ, chỉ vì thở ra một hơi, thật sự là chết quá vô giá trị. Mà tại cái nhìn kia bên trong, bọn họ cũng nhìn ra lẫn nhau bất đắc dĩ. Không có cách nào cứu A Hát. Một là như xuất thủ tương trợ Phương Hành, cái kia khó tránh khỏi cũng phải bị chụp mũ chính mình cũng không chiếm được lợi ích đi. Lại một điểm, dạ tộc thần tử cùng cổ hạc đứng ở một khối, lại có ai còn có thể cùng bọn họ chống đỡ. Hai người kia, đã có thể được cho bây giờ thiên nguyên đại lục trừ thần chủ thần vương cùng một số ẩn tàng cực sâu, ung dung vạn năm đều chưa chắc sẽ quyến một lần mặt ẩn thế lão quái vật bên ngoài, thần đình cùng nhân tộc gộp lại thế gian mạnh nhất nhị tử đi. Đủ loại suy nghĩ bên trong, hai người bọn họ mặc dù không từng nói, nhưng trong lòng lại cũng đã lật sông nhảy xuống biển. Biến ảo đủ loại suy nghĩ, cuối cùng vẫn là từ bỏ đi cứu Phương Hành. Cứu không được cũng vô pháp cứu. Bây giờ Phương Hành đã bị bức vào góc chết, dùng bản lãnh của hắn, mặc dù có thể đường đường chính chính lấy cứng trọi cứng, đánh bại Ngưu Ma tộc Phụ Sơn Tử, nhưng đối đầu với ba vị tiểu thánh liên thủ còn là quá cố hết sức. Hoa Mật Nhi cùng Xương Thổ tộc trưởng đều có riêng phần mình thiên phú thần thông, cực kỳ đáng sợ tự ba người bọn họ xuất thủ về sau, Phương Hành có thể nói là liên tục bại lui, bị buộc một mực hướng về sau. Bây giờ, phía sau hắn chính là Chu Tiên kiếm trận, trước người còn lại là một mảnh xương khí, không gian sinh tồn đã là cực nhỏ. Thông Thiên tiểu thánh quân, đến cựu U phía dưới, chớ có trách ta. Trích tộc thần nữ Hoa Mật Nhi lạnh giọng nghiêm khắc quát cùng Xương Thổ tộc trưởng liếc nhau một cái, đột nhiên tế ra sát chiêu. Lúc này ba người bọn họ phối hợp cũng coi như rất quen, Ngưu Ma tộc Phụ Sơn Tử là có được một thân cường hãn vũ lực lực lớn vô cùng, bất quá đối mặt với Phương Hành, độ lại có chút theo không kịp mà Xương Thổ tộc dài một miệng hàn diễm phun ra, có thể băng phong một nước nhưng là lực lượng quá mức phân tán, vô pháp đối với cao thủ hình thành lợi hại tổn thương, bây giờ cũng chỉ có thể dùng đến phong tỏa Phương Hành hành động mà thôi, như thế đến, đây một kích cuối cùng tất sát trách nhiệm liền rơi xuống Trích tộc thần nữ Hoa Mật Nhi trên đầu, rậm rạp nhưng đối phương đi xuống tối hậu thư. Siêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đã trải qua ngắn ngủi đình chỉ về sau, nàng cái kia như cùng một mảnh mây trắng váy áo nhẹ nhàng mở ra, bỗng nhiên ở giữa dưới váy liền không biết có bao nhiêu hung ong mật giống như một khỏa như đạn pháo thẳng hướng về Phương Hành đánh qua, nâng cao cứng chắc phần đuôi cương châm, ở trong hư không bắn ra cái này đến cái khác đáng sợ lỗ thủng, nắm đấm lớn hung ong mật mấy như huyền thiết tưới nước đồng dạng, nhao nhao đánh về phía Phương Hành. Trích tộc bí pháp kinh khủng như tư, Phương Hành tại kim đan cảnh giới lúc từng chế đả thần cung, dùng hồng hoang di trùng phù đá vì hoàn uy lực đáng sợ có thể bằng được nguyên anh cao thủ một kích một số lợi hại thậm chí có thể đạt tới nguyên anh đỉnh phong cao thủ trình độ cái kia đã là tương đương đáng sợ lực lượng nhưng bây giờ so sánh lên, đây Hoa Mật Nhi thiên phú thần thông vậy mà so cái kia đả thần cung đánh ra tới phù đá uy lực còn khủng bố hơn nhiều. Chính là đối với bây giờ độ kiếp tam trọng Phương Hành tới nói, này một đám hung ong mật cũng là dị thường đáng sợ. Tới tốt lắm, tới gần bực này hung hiểm thời điểm, chẳng ai ngờ rằng, Phương Hành lại là đột nhiên một tiếng bạo hống. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên cả người hướng về không trung sông tới, sau đó năm ngón tay hư trương, hung hăng hướng về phía dưới hư không nhấn một cái, tại hắn năm ngón tay dẫn dắt ở giữa, như vậy một mảng lớn hư không đều xuất hiện vặn vẹo, hóa thành một cái độc lập thiên địa tối thiểu nhất có trên trăm con hung ong mật bị hắn lợi dụng thiên địa chi lực vây khốn, liền giống như là nhốt ở lồng bên trong. Cùng lúc đó, hắn trên không trung ngay cả đạp 9 bước thân hình đã nhanh đến cực điểm, sau đó mắt lộ hung quang, còn mang theo một chút đắc ý, hung hăng đem những này hung ong mật hướng phía Chu Tiên trận ném tới. Muốn mượn Chu Tiên đại trận đến cắt giảm thực lực của ta. Hoa Mật Nhi một tiếng lạnh lên tiếng, lông mày dựng thẳng, quát to. quá buồn cười, nàng tới nói, thật đúng là không cảm thấy Phương Hành chiêu này có bao nhiêu cao minh, dù sao những hung đó ong mật nhưng là phân thân của nàng, nếu là những này bị Chu Thiên đại trận ma diệt cũng quả thật có thể đối nàng hình thành một số ảnh hưởng, nhưng những này ảnh hưởng cũng không lớn, thậm chí có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, nàng tùy tiện là có thể hóa ra hàng vạn con hung ong mật, như thế chừng trăm chỉ bị ma diệt lại có thể đáng là gì? Không tốt, đồng dạng một màn xem ở trong mắt người khác chợt đang lúc dẫn không giống nhau phản ứng. Dạ tộc thần tử đột nhiên ý thức được Phương Hành ác độc dụng tâm, chỉ bị hù cả người run lên, trong lúc cấp thiết liền nhào đi ra. Augustine tiểu thần vương cũng nghẹn ngào hô to, mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Ma đầu kia cũng quá độc ác, nhìn như lỗ mãng, nhưng vậy mà vô thanh vô tức đang lúc bày ra bực này ác kế. Hắn căn bản là không có nghĩ đến đoạt cái kia cầu đá cuối thần vật A-hát. Hắn muốn căn bản chính là làm cho tất cả mọi người cũng không chiếm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn lên đến hắn phát hiện mình bị coi như dê thế tội từ bỏ về sau, giận không kềm được nhiệt huyết sông lên đầu, muốn cùng dạ tộc thần tử đánh nhau chết sống, nhưng trên thực tế, hắn căn bản là không có nghĩ đến phân cái thắng bại A-hát, hắn tại phụ sơn tử, xương thổ tộc trưởng, hoa mật nhi ba người liên thủ công hắn thời điểm cố ý lộ ra dấu hiệu thất bại, lui hướng về phía Chu Thiên trận, lại đã là trong bóng tối bày ra hắn cục. Ác độc kết quả, không có có người khác tương trợ, hắn không cách nào phá vỡ Chu Thiên trận, đạp vào cầu đá tiếp cận phía kia thần vật. Mà bây giờ, hắn rõ ràng là muốn đem hoa mật nhi phân thân đưa qua. Những hung đỏ ong mật trên người có hoa mật nhi khí thức cùng nàng bản tôn không quá mức phân biệt. Mà Phương Hành không ngờ là thi triển ra điều khiển ngự thiên địa chi lực pháp môn cưỡng ép chống đỡ Chu Thiên trận thần uy, muốn đem hoa mật nhi đưa đến cái kia cây cầu đá đi lên, mặc dù không nhất định có thể thành công, nhưng đây gần trăm con hung ong mật luôn có một hai con là có thể đến gần A, lại sau đó, mục đích của hắn liền đạt đến. Phía kia thần vật không phải thần tộc sinh linh có thể lấy, điểm này thần chủ đã sớm nói, có thể nói là dặn đi dặn lại, thần vật có linh, một khi giật mình thần tộc sinh linh tới gần, chỉ sợ ngay lập tức sẽ chủ động bỏ chạy, còn muốn tìm nó, liền muôn vàn khó khăn, dạ tộc thần tử một đoàn người sở dĩ, trên đường đi thụ lấy Phương Hành khí, liền là bởi vì cái này nguyên nhân, mà cuối cùng đem Phương Hành đổi xuống dưới, cũng là bởi vì có cổ hạc làm vật thay thế, nói tóm lại, có tư cách đạp vào đây cầu đá, thậm chí là tiếp cận cầu đá, duy có nhân tộc. Có thể Phương Hành chủ ý rõ ràng là, đem thần tộc sinh linh cưỡng ép thôi trôi qua. Không phải là vì mượn Chu Thiên trận qua đi hoa mật nhi lực lượng, chỉ là vì dùng thần tộc sinh linh khí thức kinh động cái kia phương thần vật. Làm cho cái kia phương thần vật bỏ chạy, sau đó mọi người nhất phách lưỡng tán. Cái này, cũng mẹ nó quá tiện. Đột nhiên suy nghĩ minh bạch Phương Hành ác độc dụng tâm dạ tộc thần tử, đơn giản muốn chọc giận điên cuồng. Hắn một tiếng gầm nhẹ tựa như mây đen hướng phía Phương Hành vọt tới, xa xa phun ra một ngụm đen hơi thở che khuất bầu trời. Nhưng là hắn phản ứng mặc dù nhanh, dù sao khoảng cách quá xa, muốn ngăn cản Phương Hành cũng đã không còn kịp rồi. Phần này đại công, ngươi đã không muốn cho ta, cái kia mọi người liền đều đừng muốn a, ha ha ha. Phương Hành hung ác âm thanh cười, đã đem cái kia trăm con hung ong mật hướng về Chu Tiên kiếm trận ném tới. Hiu hiu hiu hiu, đằng sau cái kia Chu Thiên kiếm trận vị trí, lúc đầu không có vật gì trong hư không, theo những hung đỏ ong mật tiến đến, đột nhiên ở giữa liền hiện lên từng mảnh kiếm quang cùng một cái lại một cái cầm kiếm hoàng cân lực sĩ, chống chân cuồn cuộn sát khí xuất hiện, phần này phản ứng thậm chí so với Phương Hành vừa rồi bước vào đây khu vực lúc đều mãnh liệt hơn nhiều lắm, cho người ta một loại Chu Thiên trận rõ ràng cảnh giác cảm giác. Tu sĩ nhân tộc bước vào Chu Thiên trận nhiều nhất là ngăn cản bọn họ. Mà thần tộc sinh linh bước vào Chu Thiên trận lại rõ ràng lên một loại nào đó cảnh giác đã đang phán đoán phải chăng muốn độn đi. Lực đạo còn chưa đủ cho ngươi thêm điểm sức lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành âm lãnh cười, vừa quay đầu thấy được dạ tộc thần tử phun tới đen hơi thở, dứt khoát một không làm hai không nghỉ, lần nữa cao cao nhảy dựng lên, hai tay vung mạnh truyền vẽ toàn vẹn, lần nữa vận chuyển đại đạo pháp thiên địa chi lực trở thành lồng giam, tương dạ tộc thần tử xa xa nhà tới một mảnh đen hơi thở cũng kéo đi qua, sau đó loạn thất bát tao liền hướng về kia Chu Thiên trận ném tới, dù sao dùng thực lực của hắn, cái nào sợ không phải là đối thủ của những người này, nhưng muốn chuyển di sơ qua bọn họ thần thông còn là không có vấn đề, vừa lúc dùng để kinh động Chu Thiên trận bên trong cái kia phương thần vật. Đây một nước đơn giản tiện làm cho người ngón tay. Vô luận là U Ẩn tiểu thánh quân Hoa Mật Nhi còn là Ngưu Ma tộc phụ sơn tử Tuyệt Sinh tiểu thánh quân Xương Thổ tộc trưởng, thậm chí là dạ tộc thần tử song sinh, vào lúc này đều ngạnh sinh sinh ngừng lại, hiện Phương Hành kế hoạch về sau, đã để bọn họ có chút cảm giác sợ ném chuột vỡ đồ. Trong lòng lo lắng muốn chết nhưng ngại thân phận của với mình, lúc này vậy mà không dám xông quá gần phía trước. Cho dù là dạ tộc thần tử, có được đánh giết Phương Hành nắm chắc cũng không có không bị hắn chuyển di thần thông lực lượng lòng tin. Ầm ầm, Chu Tiên trận bên trong, rõ ràng nổi lên đạo về sóng gợn, liền ngay cả này trong trận rất nhiều nhìn lên đến chính là thăm thàm tử vật hoàng cân lực sĩ, vào lúc này, vậy mà cũng có mấy cái mở mắt ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía trước quét tới, ánh mắt của bọn nó, không có nửa điểm sinh khí, chỉ là đồng thời quét về những bị đó Phương Hành ném vào đại trận bên trong tới hung ong mật trên người, sau đó, phảng phất có chồng tồn tại đã bị kinh động tất cả tiên khí đều vào lúc này đột nhiên ở giữa hướng về cầu đá phần cuối co rút lại trôi qua một loại ầm ầm thanh âm truyền ra. Đây là thần vật muốn trốn vào dấu hiệu, Augustin tiểu thần vương lúc này cũng không nhịn được kêu lớn lên, vô cùng hoảng sợ ánh mắt thẳng. Đây chính là liên quan đến thiên nguyên khí vận thần vật AH ngẫu nhiên lộ diện một lần, lại bị chính mình những người này trải qua thiên tân vạn khổ tìm đi qua, ở giữa có bao nhiêu tính toán cùng âm thầm so sánh lực AH, nói là vạn năm khó gặp cơ hội cũng không đủ, bây giờ cứ như vậy bị phá hư rồi. Ai biết phương này thần vật độn sau khi đi, lại xuất hiện lúc đã là bao nhiêu năm sau sự tình. Chưa xong còn tiếp, 8, convert by, fanmic, cách chương.